Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 6. Chương 7 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 6. Nam Nhiễm Chính đi ở về phòng học trên đường, ở bóng cây hạ đi, sau đó. Liền nghe được một trận xô đẩy cùng châm chọc mỉa mai thanh âm Tả Hàm. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật để mơ siêu đường từng ngày câu tam đáp bốn, một bên treo trình. Đại giáo thảo, một bên lại đi theo chúng ta Bạc Phong hội trưởng dây dưa không rõ, trong nhà có tiền làm sao vậy? Có tiền là có thể như vậy không biết xấu hổ. Tiểu Hắc Long ký chủ, Tả Hàm chính là thế giới này nữ chủ. Nam Nhiễm áo, nàng lên tiếng, đã nhìn ra, này nữ sinh trên người. Cũng có mỏng manh quang mang ở sáng lên, chỉ là gặp được Bạc Phong lúc sau, lại xem cái này. Đã vô pháp khiến cho nàng nội tâm bất luận cái gì gợn sóng, Nam Nhiễm tiếp tục dọc theo con đường đi. Phía trước đi, giống như là cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, cho đến Tiểu Hắc Long thanh. Âm mơ siêu ký chủ, làm tốt sự, Nam Nhiễm không phản ứng, Tiểu Hắc Long ký chủ. Dạ Minh Châu nhắc tới Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm rốt cuộc dừng lại, vừa vặn, liền đứng ở này vòng vây bên ngoài, đại khái là Nam Nhiễm tồn tại cảm quá cường, chẳng sợ nàng nói. Cái gì đều không nói, đứng ở chỗ đó, kia vây quanh đại tỷ đầu mục quang liền liếc qua đi, nhíu mày, nhìn cái gì mà nhìn a? Không cần xen vào việc người khác, đại tỷ đầu cảnh cáo, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn một chút bầu trời thái dương, hôm nay thời tiết sáng sủa. Mặt trời chói chang, chật này xé trời khí, đi qua đi. Vươn tay, tùy tay khải khai đứng ở nàng trước mặt đại tỷ đầu đồng lõa, sau đó nhìn về phía hai mắt đỏ. Bừng kiên cường nhẫn nại Tả Hàm mơ siêu Nam Nhiễm mở miệng theo ta đi kia đại tỷ đầu vừa nghe. Trừng lớn đôi mắt, phảng phất nhìn thấy gì buồn cười sự tình giống nhau, đem Nam Nhiễm trên dưới đánh. Giá, lúc này, bên cạnh một người nữ sinh đi tới, đối với đại tỷ đầu bên tai nói hai câu lời nói, đại tỷ đầu tiếng cười liền lớn hơn nữa, cười nhạo ý. Vị nồng đậm ngươi chính là Nam Nhiễm a, vốn đang muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, lời nói rơi xuống. Đại tỷ diện mạo sắc liền trở nên hung ác lên, đừng con mẹ nó cũng không có việc gì liền đi cấp trình. Giáo thảo đi đưa thơ tình, thật đúng là đem chính mình đương cộng hành a, tiếng nói vừa dứt phịch. Một tiếng, đại tỷ đầu đã bị đạp đi ra ngoài, toàn trường tĩnh âm mơ siêu Nam Nhiễm nhìn Tả Hàm. Ngữ điệu lười nhác không đi. Tả Hàm ta, lời nói mới vừa nói một chữ. Đảo mắt đã bị Nam Nhiễm cấp túm đi rồi, Nam Nhiễm chậm gì gì, rong dài từng ngày. Chỗ nào như vậy nhiều nói, Tả Hàm chạy chậm đi theo Nam Nhiễm phía sau, cho đến Tả Hàm bị Nam Nhiễm lôi kéo đi tới khu dạy học chỗ, Nam Nhiễm lúc này mới buông ra Tả Hàm hai mắt cảm kích cảm ơn, Nam Nhiễm không hé răng, chỉ là hướng trên lầu đi, vừa đi một bên hỏi Tiểu Hắc Long, một chuyện tốt. Tiểu Hắc Long ký chủ, căn cứ hệ thống bình định, ngài vừa mới, ở thi bào. Nam Nhiễm bước chân một đốn, đi theo Nam Nhiễm phía sau Tả Hàm. Chính bước tiểu bước chân cũng ngoan ngoãn hướng trên lầu đi, Nam Nhiễm dừng lại. Tả Hàm trực tiếp đánh vào nàng phía sau lưng thượng, Nam Nhiễm bị này va chạm. Tâm tình càng kém mơ siêu Tả Hàm nhìn ra ân nhân cứu mạng giống như không rất cao hứng, nhẹ nhàng mở. Miệng cảm ơn ngươi đã cứu ta thỉnh ngươi ăn cái gì đi. Nam Nhiễm nghe, mí mắt giật giật quay đầu nhìn về phía Tả Hàm mơ siêu, mời ta thức ăn vật. Tả Hàm gật gật đầu, đối, Nam Nhiễm, hảo Tả Hàm mở miệng kia chờ hạ đệ tư tiết khóa. Ta đi tìm ngươi được không? Ngươi là mấy ban, Nam Nhiễm tưởng hiện tại liền phải ăn, kết quả, vẫn là muốn lại chờ, nàng nhìn về phía Tả Hàm ánh mắt. Thực hung, Tả Hàm nắm chặt chính mình tiền trinh bao. Chính mình ân nhân cứu mạng nhìn qua rất đói bụng, hiện tại liền phải ăn cái gì bộ dáng, Tả Hàm kia. Ta đây đi cho ngươi mua, ngươi ở chỗ này chờ ta được không? Nam Nhiễm vừa nghe, liền ở bậc thang ngồi xuống. Tấu chương xong, hết chương.